Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1184, cho ngươi 3 giây. Nhìn thấy Masado lại một lần ngăn trở sai sót lúc, Kết Lần dần dần đưa tay đem thả xuống. Giờ khắc này, Kết Lần xem như hiểu rõ Masado thực lực. Đó là cùng nàng cùng Gô Thí Ten không tại một cái cấp bậc bên trên cường đại. Tuy nói bảo vệ, sao protect, sử dụng số lần càng nhiều, tỷ lệ thất bại càng lớn. Nhưng Kết Lần nàng và Gô Thí Ten sai sót, căn bản là không có cách dung chuyển cái kia bình chướng mảy may. Đây cũng không phải là đánh nát bình chướng liền có thể đánh bại Masado sự tình. Bất quá, Kết Lần nhưng không có tính toán liền từ bỏ như vậy. Masado là cường đại, cũng không đại biểu Ikkyo cường đại. Đúng vậy, Kết Lần nàng từ đầu đến cuối đều hiểu rõ một chút. Mục tiêu của nàng là giết chết Ikkyo, mà không phải đánh bại Masado. Như vậy, có đánh hay không bại Masado có quan hệ gì sao? Chỉ cần chờ Ikkyo đi ra, sau đó thừa cơ giết chết hắn không được sao? Về phần Masado, đến lúc đó nghĩ biện pháp kéo lên như vậy một cái chớp mắt liền tốt. Masado gặp Kết Lần không có ở công kích ý tứ, dậm chân tản mất bình chướng về sau, đối bên cạnh Zeraora treo lên thủ thế. Kết Lần nhìn đến nơi này, vội vàng đối Gô Thí Ten gật đầu ra hiệu. Gô Thí Ten cũng hiểu ý, cấp tốc tung bay đến Hạ Đa sau lưng. Người cũng đừng muốn đi. Tại Ikkyo đi ra trước, ta sẽ không để cho các ngươi đi. Kết Lần nhìn về phía Masado cùng Zeraora, ánh mắt toát ra từng đợt uy hiếp. Đương nhiên, Kết Lần cũng minh bạch nàng tự thân ưu thế. Cứ việc loại ưu thế này để nàng cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng chỉ cần giết chết Ikkyo, điểm ấy xấu hổ sớm muộn cũng sẽ đi qua. Cái kia chính là Masado sẽ không tùy ý ra tay với nàng. Mã Hạc, ngay tại Masado vừa nói ra cái gì thời điểm, rừng cây một bên đột nhiên bay ra một cái gâu lớp, tới đồng thời truyền ra một đạo tương đối thanh âm tức giận. Ngươi là ai? Lần này đem Kết Lần cùng Masado bọn chúng tầm mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy gâu lớp đầu vai đang ngồi lấy một vị đầu đội kính bảo hộ thanh niên. Kết Lần không chút khách khí lạnh giọng giận hô to. Lan, ngươi, thanh niên chỉ vào Kết Lần trong nháy mắt nghẹn đỏ mặt. Cũng không biết là bởi vì Kết Lần mỹ mạo mà thẹn thùng, hay là bởi vì Kết Lần cao ngạo mà phẫn nộ. Ngươi không nghe thấy sao? Kết Lần ánh mắt dần dần lạnh xuống đến. Nhìn xem thanh niên tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, cho ngươi 3 giây, lăn ra tầm mắt của ta. Hô, hô, thanh niên thật sâu phun ra hai thở nặng, nắm tay trả lời, không cần biết ngươi là người nào. Nơi này là biển ảnh rừng rậm, không phải là các ngươi những này trên nơ có thể tới địa phương. Nhanh lên ra ngoài, 3, 2, 1. Kết Lần đếm thầm xong cũng không đối thanh niên nói cái gì. Lúc này đối thanh niên vung ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Thanh niên gặp này vội vàng khom người hô to. Không tốt, gâu lớp, nhanh, hạ xuống. Gâu lớp phản ứng cũng coi như mau lẹ. Lúc này dừng lại phun ra, đưa cánh tay cùng hai chân duỗi ra. Ngạnh sinh sinh từ mười mấy mét cao không trung rơi xuống đất. Nhưng mà Kết Lần cũng không tính cứ như vậy buông tha thanh niên. Đưa tay có chút đem thả xuống một điểm. Tiếp tục nhắm ngay thanh niên vung ra một đạo sóng xung kích. Xe đầu pan, theo thanh niên mệnh lệnh. Gâu lớp vội vàng nhấc cánh tay huy quyền. Đánh ra hai phát u năng lượng màu tím nắm đấm. Bình, tại sai sót cùng ám ảnh cầu va nhau thời khắc. Trong nháy mắt phân ra kết quả. Nghiêng về một bên kết quả, xe đầu pan bị sai sót đánh cay vỡ nát, với lại như cũ hướng phía thanh niên cùng gâu lớp phóng đi. Gâu lớp đó là một cái do dự đều không có, đè lại tại nó đầu vai thanh niên, tiếp lấy quay người dùng phần lưng nghênh đón sai sót. Phanh, nhìn thấy Golurk lúc này bị đụng bay thời điểm, Zerara quay đầu đối Masado nói ra, Aura, chúng ta muốn hay không đi trước, vẫn là cùng nữ nhân kia chiến đấu. Masado lắc lắc đầu trả lời, Mã Hạ, ta không muốn cùng nàng chiến đấu, nàng là Ikkyo nữ nhân, Ikkyo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới, ta muốn ở chỗ này chờ hắn. Chấm ngoặc kép, Zerara cũng không có đang nói cái gì, cùng Masado cùng một chỗ lẳng lặng nhìn về phía Kết Lần, mà Kết Lần tại đem thanh niên cùng Golurk đánh bay về sau, cũng không có qua để ý nhiều, tiếp tục cùng Masado đối mặt, cũng không đến nửa phút thời gian, trong rừng lại truyền tới một trận án thất thất thanh âm. Chỉ gặp mười mấy thanh niên nam nữ mang lấy bọn hắn Pokemon chạy đến lúc trước bị đánh bay người. Thanh niên kia bên người, trong đó một vị nữ tử rút lui đầu mắt nhìn Kết Lần bên kia về sau. Vội vàng đỡ dậy thanh niên hô to, "Uy, Larry, Larry, ngươi thế nào?" Khục, khục, được xưng là Larry thanh niên nâng đỡ ngực, chỉ hướng Kết Lần nói, "Cẩn thận, cái kia nữ nhân kia là siêu năng lực giả, Golurk, căn bản không phải nàng địch. Ngươi, các ngươi mau trở về thông chi đại trưởng lão, nấp kỹ." Larry còn chưa nói xong, dường như ăn vào khí quản, một cái thở không kịp hôn mê bất tỉnh. "Uy, Larry, Larry." Nữ tử lay động mấy lần Larry, gặp Larry chỉ là ngất đi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn về phía bên người nàng mười mấy người đồng bạn nói, "Uất, ngươi đưa Larry về thôn, sau đó cáo chi đại trưởng lão, còn lại cùng ta cùng đi đem nữ nhân kia trục xuất khỏi biển ảnh rừng rậm." Nói xong nữ tử dừng một chút, thật sâu thở ra một hơi nói, "Thất bại cũng không quan trọng, chúng ta chỉ cần ngăn chặn liền tốt. Ta muốn đại trưởng lão rất nhanh liền có thể dẫn người chạy tới. Chúng ta đã ở chỗ này bảo vệ bao nhiêu năm, quyết không thể để trong này bị bình thản bị người đánh vỡ. Quyết không thể để Meloetta bị ngoại nhân phát hiện, nhất là nữ tử này rõ ràng kẻ đến không thiện, nói không chừng liền là hướng về phía Meloetta tới. Loại sự tình này không phải đương nhiên sao? Chúng ta mỗi ngày gian khổ huấn luyện, không phải là vì giờ khắc này sao?" Tầm 10 người nhao nhao gật đầu cười đáp lại. Bên trong một cái nam tử treo lên Larry, lại dùng Larry bên hông Popo đem Golurk thu về, tùy theo đối đám người thật sâu gật đầu nói, "Hết thảy cẩn thận, ta đi trước một bước. Zepchika, đi." Đợi Larry cùng nam tử kia ngồi tại Zepchika đi xa về sau, nữ tử lúc này mới mang theo đám người đi hướng Kết Lần. Kết Lần lúc này cũng quay đầu nhìn về phía đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta hiện tại tâm tình thật không tốt, cũng không thích đem lời nói lần thứ hai, nhưng ta rất nhân từ, cho nên ta thì lặp lại lần nữa. Trong vòng 3 giây lăn ra tầm mắt của ta." Bên trong một cái nam tử lập tức giận chỉ hướng Kết Lần hô to, "A, khẩu khí thật lớn, ngươi coi ngươi là quán quân sao? Liền là thế hệ này quán quân cũng không dám dạng này cùng chúng ta nói chuyện." "Phổ khác, im miệng." Dẫn đầu nữ tử nhíu mày hô một câu về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Kết Lần nói, "Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì, không muốn biết ngươi đến biển ảnh rừng rậm là muốn làm gì. Chúng ta chỉ yêu cầu một." Nhưng không chờ nữ tử nói xong, Kết Lần liền đem tay nâng lên nhắm ngay đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Thời gian đến." Dứt lời, Kết Lần liền vung ra hai đạo sóng xung kích. "Động thủ, Livani, Liblet, Sobak, Gỗ Sừng, Duran, Đầu Sát, Haxorus, Long Chảo, Excadrill, Drizzun." Nữ tử hô to một tiếng. Tầm 10 người bên trong ngoại trừ mấy cái bên ngoài, tất cả đều đối bọn hắn tinh nhanh chóng hạ lệnh, mà mấy người kia thì là cảnh giác nhìn về phía Masado. Zerara, Gothiten bên kia, dường như tại cảnh giác bọn chúng ba miệng. Ầm ầm, theo bạo tạc, smoke, trùng kích khuếch tán, nhìn ra được những cái này chiêu thức thế mà đem kết lần đánh ra đường sai sót hoàn toàn ma diệt. Đồng thời còn có mấy con Pokemon vẫn như cũ hướng phía kết lần phóng đi. Kết lần meo mắt thấy hướng sương mù, sắc mặt càng lúc càng lạnh nói, không biết mùi vị, theo thanh âm, kết lần nâng lên hai tay, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một đạo mắt trần có thể thấy ba động, còn dần dần ngưng tụ thành một vòng dáng vẻ. Ngay tại Livani, sau bắc các loại Pokemon xông ra sương mù, hướng phía kết lần bên này đánh tới thời điểm, kết lần đem trong tay ba động đánh ra, ầm ầm, tiếp xuống liền là liên tiếp tiếng nổ mạnh, cùng cái kia bao trùm ở đại cánh rừng sương mù. Không bao lâu, sương mù liền triệt để bị cuồng phong thổi tan, đem cái kia hoặc ngã xuống đất ngất đi, hoặc thổ huyết không dậy nổi hơn 10 người hiển lộ ra. Mà bọn hắn Pokemon cũng đồng dạng đi theo ngã xuống đất ngất đi. Chỉ có kết lần nhìn cùng người không việc gì nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng lại tại kết lần tiếp tục không nhìn những người kia cùng Masado đối mặt thời khắc. Trong rừng cây truyền đến một đạo uyển chuyển du dương tiếng ca. Mỹ Latin, tuy nói tiếng ca rất là dễ nghe êm tai. Thậm chí có thể cho người một loại tẩy lễ tâm linh cảm giác. Nhưng kết lần biểu lộ lại càng không nhịn được. Một cái tiếp theo một cái. Thật sự là đủ. Theo kết lần gầm thét. Lấy kết lần tự thân vì nguyên điểm. Tản mát ra một trận to lớn trùng kích. Trực tiếp đem chung quanh 100 mét cây cối toàn bộ quét sạch mà bay. Masado cùng Zeraora có thủ hộ cũng là bình an vô sự. Gô thí ten bên kia cũng là không kém bao nhiêu. Thả ra bảo vệ, sao protect, bình chướng ngăn trở sóng xung kích duy chỉ có khiến người ngoài ý chính là. Những cái kia bay lên thanh niên nam nữ, tại vừa bay ra mười mấy mét liền dừng lại, rõ ràng là bị niệm lực khống chế mặt lơ lửng giữa không trung. Mà tại những thanh niên nam nữ bên người, có một cái Pokemon đột nhiên hiện ra đi ra, cái kia Pokemon ước chừng cao hơn nửa mét. Ngoại hình 10 phần tiếp cận với người. Cái kia màu xanh biếc trong mái tóc còn chứa âm nhạc tiểu tiết đường vân. Hai con người cho người cảm giác càng như là một đôi toàn âm phù. Mảnh khảnh trên cánh tay kết nối lấy chuôi này tròn trạc bàn tay. Nhìn giống như là 2-4 phần âm phù. Má trái bên cạnh còn có một cái giống như là ca sĩ thường dùng vô tuyến microphone trang trí. Cái này Pokemon, chính là Meloetta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.